Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thật không đơn giản. Mượn nhờ mông lung ánh trăng nhìn lại, mơ hồ có thể phân biệt ra được đạo hắc ảnh kia đại khái tình hình. Nó tay áo dài bồng bềnh, rơi xuống đất im ắng. Không bao lâu liền đã đi tới rồi lưng núi phía trên. Rất muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại bỗng nhiên thân hình dừng lại mà cúi người dò xét. Một đống dập tắt cho tàn bên trong, còn có khói khí lượn lờ. Kia người chậm rãi lui về phía sau hai bước, lên tiếng cười nói, ha ha, vô đạo hữu, còn không hiện thân gặp nhau. Vô cứu vốn ở trên cây không nhúc nhích, lại nhịn không được thầm xì rồi một hơi. Lúc này không cần xem nhiều, chỉ bằng lấy phóng đãng tiếng cười cũng biết rõ người đến là ai. Kia lén lén lút lút ra hỏa, chính là Mộc Thân, hắn đã nhưng đôi cái gọi là bảo vật canh cánh trong lòng. Lại há chịu từ bỏ ý đồ, bây giờ quả nhiên thừa dịp bóng đêm chạy trở về, đơn giản muốn trong tối giở trò xấu. May mắn bản công tử đúng lúc trốn ở trên cây, hắn ngược lại chưa hẳn phát giác. Mộc Thân hai tay chắp sau lưng, tại nguyên nơi bước chân đi thong thả, đắc ý nói, rừng cây bên trong, cho dù thi triển ngự phong thuật cũng đi một chút xa. Cổ Ly cùng Đào Tử, cô gái trẻ ngay tại ngoài 50 dặm nghỉ ngơi, ta láo xưng ra ngoài thuận tiện, này mới đường cũ trở về, chuyên môn vì ngươi mà đến. Ha ha, hắn cười một tiếng, lại nói, sợ là sợ ngươi nửa đường lạc đường, hoặc là ngoài ý muốn lạc đường. Nếu thật như thế, chắc chắn gọi người hối hận thì đã muộn, nhưng không ngờ ngươi lại tới chỗ này. Ngược lại là tránh khỏi ta một phen vất vả. Vô Cửu vẫn như cũ không lên tiếng, một mực yên lặng nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, muốn lừa gạt bản công tử hiện thân. Đơn thuần tiểu nhi chơi trốn tìm trò xiếc, Mộc Thân tự quyết định, không ai ứng thanh, hắn cũng không quan tâm. Vậy mà hướng lấy đại thụ chậm rãi đi đến, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, hẳn là coi là leo đến trên cây liền có thể né tránh bản nhân thần thức. Vô Cửu đang may mắn, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thần thức là cái thứ gì? Không có hứng thú, mà ra hỏa kia vậy mà sớm có phát giác, lại vượt quá sở liệu. Bây giờ bản công tử dấu vết bại lộ, mặc dù trốn ở chỗ cao, lại hoàn cảnh xấu hổ. Nếu là do hắn phóng hỏa đến đốt, lại nên làm thế nào cho phải? Vô Cửu trong lòng mới đưa hiện lên một tia chẳng lành. Liền gặp phía dưới Mộc Thân lấy ra một tờ phù lục cao cao vung lên, cũng mang theo một mặt quỷ dị cười tà uy hiếp nói, ha ha, nhanh đem bảo vật toàn bộ trả lại, có lẽ lưu được một cái mạng, nếu không ta liền để ngươi thần hồn đều tiêu. Mộc Thân nói lẩm bẩm mà giơ tay vung lên, phù lục cùng lúc hóa thành một đạo ánh lửa đằng không mà lên. Theo nó thủ quyết dẫn dắt, vài thước dài hỏa quang đi như giao long, đúng là vây quanh đại thụ kịch liệt xoay quanh. Hỏa quang chiếu rọi phía dưới, trên trạc cây trốn tránh bóng người đã là không chỗ che thân. Hắn càng phát đắc ý, chào phúng nói, ngươi đã có kiếm phù nơi tay, sao không tế ra đến cùng ta đọ sức một phen. Ha ha, Vô Cửu ngựa tại trên cành cây, lập tức không biết làm sao. Bốn phía ánh lửa lượn lờ, đã đem trên dưới trái phải gắt gao phủ kín. Mặc dù có lòng tránh né, cũng là không chỗ có thể trốn. Bản công tử là có phủ lục nơi tay, không làm gì được sẽ sử dụng a. Chẳng lẽ lại mới đưa nướng đã ăn tùng quả, tiếp xuống tới liền muốn bị người đồ nướng. Mộc Thân tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, tiếp lấy cười nói, ngươi có lẽ trùng hợp chạm giết ta sư phụ, nói không chừng sớm đã hao hết rồi tu vi. Ta xem ngươi giữa đường cũng không giấu giếm, mơ hồ như một cái chân chính phàm nhân, mà ngươi dưới mắt đã không pháp lực, lại như thế nào thúc đẩy được rồi kiếm phù. Ha ha, có trông thấy được không? trên đường đi ra hỏa kia liền không có nhàn rỗi, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến hại người, mà thi triển phù lục còn muốn pháp lực. Kỳ tán nhân vì sao liền không thể trước đó giảng rõ ràng đâu. Vô Cửu trên tàng cây gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng lại vô kế khả thi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng cầm ra đoản kiếm nơi tay. Sống hay chết, tạm phó thác cho trời a. Mộc Thân tiếng cười lạnh dần, uy hiếp nói, trả ta bảo vật. Cùng lúc đồng thời, nữa không trung đột nhiên truyền đến, nhào lạp lạp, cánh vỗ tiếng vang. Tiếp lấy lao xuống mấy đạo bóng đen, cạc cạc, tê minh, đúng là thẳng đến hỏa quang mà đến. Vô Cửu ưng mũi chịu sào, nhìn được rõ ràng nhất, dọa đến kém chút ngã lộn chổng vó xuống, cuống quýt tựa vào thân cây này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đó là mấy con đại điểu, nhưng lại mọc ra thú đầu, mắt đỏ, mỏ nhọn, răng nhọn, cũng hai chân như câu, mở rộng cánh có đủ hai trượng to lớn, hô hô phe phẩy nhấc lên từng trận cuồng phong, càng rất người. Kia đại điểu đối với leo lên tại trên cành cây Vô Cửu làm như không thấy, một mực lần theo hỏa quang đến chỗ mà thẳng đến phía dưới Mộc Thân đánh tới. Mộc Thân đã là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, nghẹt ngào nói, thị huyết linh bức, chuyên tốt thôn phệ linh khí, tinh huyết, ghét nhất ánh lửa, là ta chủ quan rồi. Mà hắn mới nghĩ minh bạch, không kịp tỉnh ngộ, chỗ tế ra ánh lửa đã bị đánh tan, 4-5 con linh bức thừa cơ gào thét mà rớt. Kia mấy con linh bức hung mãnh, không thua kém một chút nào chân chính tu sĩ, như bị dây dưa bốn phía công, hạ chàng có thể nghĩ, tạm thời tiện nghi rồi kia người, đợi tránh thoát lúc này lại đi tính toán. Mộc Thân không dám chần chờ, tế lên ngự phong thuật, quay người liền chạy. Sau lưng, cạc cạc, âm thanh chói tai, mấy đạo bóng đen theo đuổi không bỏ. Sau một lát, Vô Cửu cật tại trên cây ngạc nhiên không thôi. Không phải là sợ người có ngốc phúc, không phải như thế nào lại nhiều lần trở về từ cõi chết đâu. Đầu tiên là lân báo hữu tình, lại linh bức che chở. Thật sự là vận khí đến rồi, cản cũng đỡ không nổi. Tử Yên tiên tử, không phải là ngươi ở trong tối cầu nguyện. Vô Cửu kinh thuật qua đi, nhịn không được lại tự mình đa tình một phen, mà hắn vẫn là không dám tiếp tục trốn ở trên cây. Cõng lên túi bọc chuồn đi xuống tới, vượt qua lưng núi, thẳng đến phía trước rừng rậm mà đi. Sờ soạng đi rồi một nén nhang canh giờ qua đi, cũng không quản đông nam phương tây, tìm rồi một cây đại thụ, lại leo lên đi. Gặp bốn phía lại không động tĩnh, này mới ôm thân cây chậm rãi đánh lên rồi ngủ gật. Một mảnh trên sườn núi, ba người chính tại tĩnh tọa nghỉ ngơi, trong đó Cổ Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó đối diện Đào Tử cùng cô gái trẻ cũng là thần sắc hơi động mà hình như có phát giác. Giây lát, một đạo bóng người từ rừng cây bên trong thất tha thất thểu chui ra. Chỉ gặp hắn quần áo tả tơi, búi tóc lộn xộn, tạm trên thân mang theo vết máu, rất là chật vật không chịu nổi. Cổ Ly kinh ngạc nói, Mộc huynh đệ, tại sao thành rồi bộ dáng như vậy? Đào Tử nhàn nhạt thoáng nhìn, theo lấy nói rằng, Mộc đạo hữu tự đi thuận tiện, lại chậm chạp trở về, hẳn là tìm không thấy đại tiện vị trí, này mới như thế quẫn bách. Ha ha, hắn tự giác lời nói khôi hài, cùng bên người cô gái trẻ mỉm cười, đối phương đáp lại hờn dỗi, nhưng lại âm thầm buồn cười. Mộc Thân đến rồi ba người phụ cận, bịch, ngồi ở trên mặt đất, lòng còn sợ hãi vậy mà lung lay đầu. Các vị chớ có bị chê cười, ta vừa mới giữa đường lạc đường, ngoài ý muốn gặp được mấy con thị huyết linh bức, bỏ rồi cuối cùng mấy chương liệt hỏa phù, mới đến lấy thoát khỏi khốn cảnh. Cổ Ly hơi ngạc nhiên, thị huyết linh bức, Đào Tử cùng cô gái trẻ cũng mất rồi nói đùa tâm tư. song song vẻ mặt khẩn trương, Mộc Thân lại là khoát tay áo, nói rằng, kia linh bức hiện đã đi xa, nếu không có ánh lửa hoặc là huyết tinh thu hút, quả quyết sẽ không lại đến. Cổ Ly gật lấy đầu, Mộc huynh đệ kiến thức có phần rộng, có lẽ thân thế bất phàm. Đào Tử phụ họa nói, nếu không có xuất thân thế gia, thì tất nhiên cần phải qua danh sư chỉ điểm. Mộc Thân móc ra hai hạt đan dược, ăn vào, cười khổ rồi dưới không cho nhiều lời. Cổ Ly ngược lại hỏi, người công bố kia người thâm tàng bất lộ, tại sao hắn thủy chung như cái hoàn toàn không biết gì cả phàm tục hạng người? Mộc Thân giật mình, vẫn như cũ là không có gì để nói. Lại một vùng thung lũng bên trong, y nguyên cổ mộc chọc trời mà bụi cỏ dại sinh. Lúc này, một đạo bóng người chậm rãi xuyên qua rừng rậm, cũng lấy tay bên trong nhánh cây mở đường. Hắn lúc thỉnh thoảng vén lên cản đường dây leo, cỏ dại, vẫn không quên sợ hãi tứ phương mà vẻ mặt cẩn thận. Đi lại tại giữa núi rừng phương hướng không rõ, tạm oi bức không gió, nó trên cái trán tràn đầy mồ hôi, vạt áo trước phía sau lưng đều ướt đẫm, chính là áo vải trường sam đều bị bụi gai kéo ra rồi hai cái cửa tử. Toàn bộ người rất là chật vật, không chịu nổi. Phốp, không để ý, hai cước lún xuống dưới, lại rút đi ra, trên giày đã dính đầy hư thối lá cây cùng nước bùn. Hắn nhếch nhếch miệng, cẩn thận hướng phía trước, đưa tay chụp vào đầu vai, lại không có thế nào, thở dài một tiếng. Giữa đường liên tiếp tao ngộ ngoài ý muốn, chính là túi bọc cũng chạy mất rồi, rắn độc ngược lại cũng thôi, mấy con dài giống quái dị trong rừng dã thú lại là rất khó đối phó. May mà tránh né đúng lúc, nay tài tính mệnh không lo, nhìn đến vận khí coi như không tệ, chí ít không có gặp phải xài lang hổ báo như thế mãnh thú. Bất quá, này đều đi rồi hơn 10 ngày, cũng đã vượt qua mấy đạo sơn cốc, vì sao đến nay không thể đi ra vân lĩnh dãy núi đâu? Còn có Mộc Thân gia hỏa kia, từ khi đêm trăng tao ngộ về sau, không gặp lại hắn quay đầu tìm tới, là bị đại điểu ăn lấy, hay là kính đi xa đi? Người này chính là vô cứu, nguyên bản thanh xinh xắn hai gò má cũng không lại thanh xinh xắn. Ngược lại là đầu tóc đầy bụi bộ dáng. Hắn nghỉ ngơi rồi chốc lát, tiếp tục gian nan hướng phía trước. Giây lát, róc rách nước suối âm thanh truyền đến. Vô cữu tinh thần chấn động, thế đi tăng tốc, nơi đây hoặc là rừng cây khu vực biên giới. Phía trước địa thế dần dần khoáng đạt, loáng thoáng bên trong, một đạo nước suối thuận lấy dốc núi uốn lượn mà đi. Hắc hắc, có núi có nước mới là tốt phong cảnh. Vô cữu nhảy tung tăng, mắt thấy liền muốn thoát đi rừng cây quấy nhiễu, mà lại bỗng nhiên dừng lại, sau lưng hình như có liên lụy. Hắn có chút ngạc nhiên, mãnh liệt mà tránh thoát, quay đầu nhìn quanh, không khỏi nhe răng nhếch miệng. Nguyên lai là búi tóc quấn lên rồi nhánh cây, vừa mới đột nhiên dùng sức kéo đứt rồi buộc phát vải xanh dây lưng, khiến cho da đầu có chút đau nhức. Vậy mà chính mình hù dọa chính mình một lần, vô cữu mới nghĩ minh bạch tới đây, đã là áo choàng tán phát. Hắn không để ý, quay người nhảy ra rừng cây. Cách đó không xa trên sườn núi, từng bãi cỏ xanh, hoa dại khắp nơi, khe nước chảy tràn, lại có gió núi thổi qua, nhất thời làm người hài lòng vô song. Vô cữu mấy bước vọt tới nước suối bên, nằm xuống chính là một hồi uống. Chốc lát, hắn lại đem nửa người trên ngâm vào trong nước, tiếp lấy đột nhiên ngang đầu mà bọt nước văng khắp nơi. Thống khoái, hắn kìm lòng không được rên rỉ âm thanh, thuận tay vén lên che mặt tóc dài, dương mắt nhìn lại. Nước suối thuận lấy dốc núi hướng xuống trôi đi, tại hai dặm ngoại hối tụ thành một phương hồ nước. Kia hồ nước có lấy trong vòng hơn 10 dặm phương viên, giống như trong núi một khối gương sáng mà lần thêm cảnh sắc. Từ đây tới trước thì là một đảo hẻm núi, Lúc này mặt trời mới mọc giữa trời, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, xa gần tĩnh mịch, vết chân xa ngút ngàn dặm không. Vô Cữu lại đem một đầu loạn tóc ngâm vào nước suối xoa rửa sạch sẽ. Tiếp lấy lại rút đi rồi quần áo, rút ra đoàn kiếm để ở một bên. Từ trong ngực lăn ra một nơi quả dài. Sau một lát, hắn một tay cầm đoàn kiếm, một tay mang theo vắt khô quần áo. Vẫn chưa thỏa mãn vậy trở lại bãi cỏ ngồi xuống, tạm đem loạn tóc buộc lên. Từ trường sam trên xé một tấm vải đầu cho tùy ý quấn lên. Giờ này khắc này, đã không có rồi may may vá vá tâm tư. Vô Cữu thuận tay từ bãi cỏ trên nhặt lên một cái trái cây bắt đầu ăn. Dò xét lấy chính mình coi như cường tráng thân thể. Có chút hài lòng mà gật đầu. Lâu dài bôn ba bên ngoài. Tạm ăn gió nằm xương. Nhất là rèn luyện người. Bây giờ còn chưa ngã xuống. Ngược lại càng phát tinh thần. Hắn lại hướng về phía chính mình hai cước nhìn một chút. Nhếch miệng mỉm cười. Một đôi ngàn tầng ngọn nguồn dày vải sớm đã lộ ra rồi đầu ngón chân. Nếu là Tử Yên tiên tử nhìn thấy bản công tử bộ dáng như vậy, không thông báo sẽ không lòng thương hại cát đâu. Hắc hắc, Vô Cứu không chịu được đưa tay sờ về phía quần lót lưng quần. Phía trên khe hở lấy một cái túi vải, trong đó chưa lấy tán toái bạc, cùng hắn coi là quý giá đồ vật. Uống no một trận nước suối về sau, lại có bao nhiêu trái cây xuống rồi bụng, trước đó đói khát mỏi mệt, lập tức quét sạch sành xanh, Vô Cữu tung ra rồi quần áo, trải tại bãi cỏ trên phơi nắng, tiếp lấy lại tại lưng quần trên sờ tìm lên, lập tức trên tay thêm ra một khối da thú, đây cũng là mộc thân cái kia ma quỷ sư phụ di vật một trong. Giống như thật không đơn giản bộ dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?